Chương 2. 403 người rất mạnh a. Thanh âm quen thuộc, hồi mộng thiên chuyển y thì nguyên quen biết khí tức tiểu mục tâm đi theo run rẩy, phút chốc thay đổi hơn phân nửa bên cạnh khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía đầu kia hư ảnh. Sư phụ kiểu mục vùng vẫy một hồi, lại cảm giác tay chân chút khí lực nào đều không thể động đậy. Đừng núp nhích. Kia xóa hư ảnh lắc cung dung bay tới trước mặt của nàng, than nhẹ một tiếng nói, mới, có người ý đồ thay thế ngươi hồn thể. Đang khi nói chuyện, người tới đánh ra một cái thủ ấn, huyền không xuất hiện một thiên thiên bóng người, biết không một thiên thiên. Chính là nàng. Kiều mục nội tâm có chút chấn động, có chút trợn to con mắt. Ta nhớ ra rồi vừa mới, ta tại ngựa lúc trên xe, đột nhiên cảm thấy chi huyên nhận một cỗ chấn động tập kích. Nàng lúc ấy còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền bị cỗ này lực chấn động gây thương tích. Lúc ấy, trong đầu giống như là có mấy cái búa lớn tại trùng trùng đập nàng tùy não, để nàng không tự chủ được liền ánh mắt đăm đăm, bị đau ngất xỉu đi. Chi huyên người tới mảnh một suy tư, liền sáng tỏ gật gật đầu, đúng là như thế. Bởi vì đối phương muốn động tới ngươi hồn thể, thế tất yếu thẩm thấu ngươi chi huyên. Chỉ bất quá nàng nhưng lại không biết, ngươi chi huyên bên trong kim phù ngọc lục, thay ngươi đem đại bộ phận công kích đều cả lại, đồng thời đưa nàng hồn thể phản bắn đi ra. Kia một thiên thiên người đâu nàng trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nàng hồn thể bị chấn sau khi rời khỏi đây, rơi vào một cái lạ lâm ăn mày trong thân thể. Cũng coi là gieo gió gặt bão. Chỉ là như thế ác độc người, nàng làm sao có thể để còn sống ở thế, tiếp tục ra hại học trò cưng của nàng đâu. Ăn mày kiều một đầu giật giật, lại như cũ nâng không nổi tay chân đến. Nói như vậy một thiên thiên biến thành ăn mày à nha đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a ngươi sư thúc đã đuổi theo. Chỉ sợ, bây giờ nàng đã trở thành một cái xương khô. Nữ tử thanh âm thanh lãnh nói. Sư phụ, ta biết ngươi là sư phụ ta. Thế nhưng là vì cái gì, ta cái gì đều không nhớ rõ đâu trong lòng kìm nén đến khó chịu. Tiểu mục rất muốn nghe nở đầu của mình một chút, để đầu này cho nàng hồi tưởng lại. Người tới hư ảnh bàn tay nhẹ phẩy qua khuôn mặt của nàng. Nhẹ giọng cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, sư phụ lúc trước cùng ngươi sư thúc, đưa ngươi đưa trở về thời điểm, đem ngươi tuyệt đại bộ phận lực lượng đều phong ấn, bao quát trí nhớ của ngươi, cu nở dê tại thời không đấu chuyển bên trong, sẽ có thiếu thốn. Không cần lo lắng, theo ngươi trưởng thành, ngươi sẽ tất cả đều nhớ lại. Thế nhưng là tại sao phải đem lực lượng của ta phong ấn A tiểu gia hỏa nháy nháy ánh mắt, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía kia xóa hư ảnh. Bởi vì ngươi quá mạnh a hư ảnh phốc vui lên nói, như là lúc trước không đem ngươi phong ấn, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép ngươi trở về đâu. Rời đi thời điểm, pháp tắc sẽ đem ngươi chế ước. Ha ha sư phụ ngươi nói trò cười thật tốt cười nha. Câu câu nói nàng rất mạnh, sư phụ hiện tại cu nở dê nói nàng thật mạnh nha ha ha, vì lâu nàng chính mình cũng không biết chính mình thật mạnh bất quá sư phụ có cảm ứng, các ngươi phương này hạ giới bên trong tinh vực. Không nhìn pháp tắc tiểu yêu nghiệt cũng thật là không ít. Hư ảnh ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên mặt trăng hình ngọc bội đột nhiên treo ở kiểu một cần cổ. Tiểu bảo, ngươi hồn thể, từ rất nhiều năm trước vẫn bất ổn. Sư phụ lần trước đã nói với ngươi, lấy ngươi tình huống hiện tại, là tuyệt đối không thể rút ra phục hy kiếm. Ngươi nhất định phải nghe lời, có biết không sư phụ, ta rất nghe lời.